Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 694 tìm mụ mụ. Ngay tại toàn bộ thế giới bởi vì Triệu Diệu cử động mà sinh ra đủ loại mãnh liệt mạch nước ngầm. Thời điểm, Mạt Trà mang theo trà sữa đi hướng đối phương trước kia ở ổ mèo. Một ngôi tiểu khu cửa chính. Mạt Trà nói ra, chính là chỗ này. Trà sữa nhẹ gật đầu, hướng phía cửa tiểu khu một đầu mèo già hô. Vương gia, người tốt à, có thấy mẹ ta hồi trở lại đã đến rồi sao? Cửa tiểu khu tường xuôi theo bên trên, một đầu mèo già đang hết sức nhàn nhã gục ở chỗ này. Nghe vậy hơi hơi mở mắt ra, nhìn trà sữa liếc mắt, lại lướt qua Mạt Trà, hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhỏ trà sữa, người đem người cái kia cặn bã mèo ba ba tìm trở về rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, ta đánh chết ngươi a. Trà sữa gật đầu nói. Mẹ ta đâu? Hắn trở lại qua rồi hả? Mèo già lắc đầu, nhìn xem trà sữa thở dài nói. Không có trở lại qua. Trà sữa mất mát cúi đầu xuống. Mang theo Mạt Trà chậm rãi đi vào trong khu cư xá. Nhưng mà dù sao cũng là mèo con. Đau lòng được nhanh, cao hứng cũng nhanh. Chỉ chốc lát liền lại hưng phấn mà vây quanh Mạt Trà truyền. Hắn chỉ một chỗ bồn hoa bên trong mấy cái hộp ni lon nói ra. Trà ca ngươi xem, kia chính là ta bình thường chỗ ăn cơm. Mỗi ngày đi qua liền có ăn đồ vật chính mình xuất hiện. Mụ mụ nói là trên trời rơi xuống đến cho chúng ta ăn. Nhưng mà có đôi khi đi trễ, liền bị khác mèo đã ăn xong. Cho nên chúng ta mỗi lần đều muốn sớm trở lấy. Mạt Trà nhìn lướt qua, đều là một số người ném ra cho mèo ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Khó được có chút đồ ăn cho mèo. Nhưng mà nhìn xem trà sữa vui vẻ bộ dáng, hắn cũng không có đâm thủng, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Chỉ chốc lát hai con mèo liền đi tới một chỗ rải cây xanh chỗ sâu. Thấy được mấy cái giấy rách dương bị đặt ở chỗ đó. Trà sữa vui vẻ nói ra. Trà ca, nhà của ta đến, nơi này chính là nhà của ta. Nói liền hứng thú bừng bừng chui vào thùng giấy bên trong. Phát ra đủ loại mài móng. Quay cuồng thanh âm, mèo loại dù sao vẫn là có chút hoài cựu. Huống chi là trà sữa dạng này mèo con. Đối với mình từ nhỏ đến lớn ổ mèo như cũ vô cùng lưu luyến. Nhưng mà Mạt Trà nhìn một chút bẩn thỉu ổ mèo cũng có chút cau mày. Phụ cận thậm chí còn có nồng đậm mèo vị đái truyền đến. Hiển nhiên là thường xuyên bị đánh dấu. Thuộc về dùng mùi vị tới xác nhận lãnh địa thủ đoạn. Dù sao phụ cận còn có rất nhiều mèo hoang đi. Phải dùng loại này nguyên thủy biện pháp. Mạt Trà lắc đầu. Đột nhiên liền thấy trà sữa đầu theo thùng giấy bên trong chui ra. Một mặt mong đợi nhìn xem Mạt Trà. Trà ca, người phải vào tới chơi sao? Nói đùa cái gì? Loại này vừa dơ vừa thúi thùng giấy. Thả trong nhà của ta sớm đã bị ném xuống. Nhưng nhìn đối phương lòe lòe mắt to. Mạt Trà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Chấm ngoặc kép, đi vào thùng giấy bên trong. Một cỗ mùi thối đập vào mặt. Mạt Trà nhíu nhíu mày. Liền thấy trà sữa đang nằm tại một khối mèo bắt trên bảng. Hai tay đối mèo bắt tấm càng không ngừng chộp tới chộp tới. Hắn trông thấy Mạt Trà tiến đến liền vui vẻ giới thiệu nói. Trà ca, ngươi xem cái này gọi là mèo bắt tấm ở. Chỉ cần dùng móng vuốt ở phía trên chộp tới, liền sẽ sảng khoái, móng vuốt đều không ngứa. Đây là mụ mụ thật vất vả từ bên ngoài giành được. Cái tên này, chưa thấy qua mèo bắt tấm sao? Triệu Diệu mỗi tháng đều muốn mua mấy trăm đây. Mạt Trà lướt qua đối phương dưới chân mèo bắt tấm, nhíu nhíu mày, này đều đã bắt nát à, đều nhanh tan ra thành từng mảnh mặt hàng. Nếu là thả trong nhà của ta sớm đã bị ném xuống. Nhưng nhìn trà sữa ánh mắt mong chờ, Mạt Trà chỉ có thể cười cười nói. Rất tốt. Hắn lại hỏi, đúng rồi, mụ mụ ngươi siêu năng lực là cái gì a? Trà sữa ngươi siêu năng lực lại là cái gì đâu? Hắn thầm nghĩ trong lòng, lẫn vào kém như vậy, Hai người bọn họ siêu năng lực chỉ sợ đều rất yếu đi. Hẳn là so bình thường mèo cũng không mạnh hơn bao nhiêu cái chủng loại kia. Siêu năng lực, trà sữa lắc đầu nói ra. Không biết a, mụ mụ không nói với ta loại sự tình này. Chưa nói qua, mặt trà nghi ngờ nói. Vậy chính ngươi có cái gì đặc biệt năng lực sao? Liền là chỉ có ngươi có thể làm được. Mặt khác mèo làm không được cái chủng loại kia. Mặt khác mèo làm không được. Trà sữa lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên xoay người qua đến. Dùng cái mông đối mặt trà nói ra. Trà ca ngươi xem bên này. Mặt trà nheo mắt. Cái tên này. Sẽ không năng lực giống như Hoàng Nê Ba. Đều cùng đi ị có quan hệ a. Sau một khắc. Liền thấy trà sữa trứng giật giật. Hắn nói ra. Trà ca ngươi xem. Ta bên này khoảng chừng đều có thể nhảy. Các ngươi đều không được a. Phế vật. Mặt trà một chảo con đập vào đối phương trên mông nói ra. Được rồi, ta biết rồi, đừng nhảy, trà sữa có chút kiêu ngạo liếm liếm chính mình. Nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Mặt trà liếc mắt, tại thùng giấy bên trong tìm tìm, muốn nhìn một chút có hay không trà sữa mụ mụ manh mối. Nhưng mà hết sức hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Phiền toái, cái kia mèo cái chạy đi nơi nào? Nếu là nàng vĩnh viễn không trở lại, ta chẳng phải là vĩnh viễn đều phải lưng cái này nồi rồi. Đúng lúc này, trà sữa lại là đột nhiên dùng đầu cọ sát mặt trà. Mặt trà quay đầu nhìn sang, không kiên nhẫn nói ra. Làm gì cọ ta, không phải nói đi ra đừng cọ ta nha. Trà sữa lại là dùng đầu lại cọ sát mặt trà. Sau đó nâng lên bao tay trắng móng vuốt, sờ lên chính mình cái đầu nhỏ. Có thể hay không liếm liếm ta? Mặt trà cau mày nói. Có cái gì tốt liếm? Trà sữa nhìn một chút cách đó không xa dưới cây. Lại nhìn một chút mặt trà. Mắt lắp bắp nói. Khác tiểu bằng hữu đều có mèo to liếm. Mặt trà hướng phía trà sữa nhìn về phía dưới cây nhìn sang. Liền thấy một lớn một nhỏ hai cái mèo ly hoa. Lớn cái kia đang ở cho nhỏ liếm mao. Đây đều là không học thức mèo hoang. Chúng ta siêu năng mèo không thể bộ này. Mặt trà không nhịn được nói. Về sau có mau chính mình liếm. Chấm ngoặc kép. Thấy đối phương cái đuôi rủ xuống thất lạc bộ dáng. Mặt trà giật giật khóe miệng. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Liền liếm đầu a. Tốt a. Nhỏ mèo quả quyết lập tức giơ lên đầu. Đối mặt trà ngực cọ qua cọ lại. Mặt trà liếc mắt. Bất đắc dĩ lè lưỡi. Bắt đầu liếm đầu của đối phương. Trà sữa bị liếm lấy mấy lần. Lập tức thoải mái mà hít mắt lại. Trong thân thể phát ra hô lỗ nhẹ vang lên. Mặt trà thì là một bên liếm. Một bên thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này lão mụ xem ra hẳn là thuộc về không có có bản lãnh gì siêu năng mèo. Cái kia lẫn vào hẳn là không được tốt lắm a. Coi như rời đi cũng sẽ không rời đi rất xa đi. Tìm một chút nói không chừng còn có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, mặt trà mắt sáng rực lên. Nhìn xem mèo con nói ra. Uy, trà sữa, mang ta đi nhìn một chút ngươi cùng mẹ ngươi bình thường đợi địa phương. Còn có ngươi mẹ nhận biết mặt khác siêu năng mèo sao? Cũng mang ta gặp gỡ bọn họ. Trà sữa nhẹ gật đầu. Thế là tiếp xuống mang theo mặt trà tại cư xá. Thậm chí phụ cận mấy cái trong khu cư xá đi lang thang. Tìm kiếm lấy mụ mụ tung tích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.